Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Hổ Phách Ma Đao, Huyền Âm Đại Trận. Dù là Sivu trong nội tâm thưởng thức Hiên Viên quản lý tài năng, nhưng hắn càng muốn chém giết đối phương. Sivu đi tới hô to nói, Hiên Viên Tiểu Nhi, ta Cửu Lê Bộ Lạc tuyệt không phải ngươi có thể chiến thắng. Mau mau đầu hàng. Còn có thể rơi vào cái toàn thây. Nói, hắn thanh âm kinh thiên động địa. Tại hai quân trước trận đám binh sĩ, rõ ràng nghe được. Hiên Viên thị thấy Sivu tùy tiện. Quát Sivu, người vọng động đao binh dẫn đến nhân tộc nội loạn. Sinh linh đồ thán, như không thối lui Cửu Lê Bộ Lạc, tất lại nhận ngươi liên lụy. Thoại âm rơi xuống, Sivu cười ha ha nói. Hiên Viên Tiểu Nhi, đừng nói nhiều như vậy không có ích lợi gì. Người nhưng có đảm lượng cùng ta một trận chiến. Nói, hắn hiện ra ngàn trượng đại vu chân thân. Có 8 cái chân, 3 đầu 6 tay, đầu đồng sắt ngạch, đau thương bất nhập. Hiên Viên phía sau, 3, 2, 7, có gấu các đại quân thấy Sivu chiến thể hiển hiện. Nhao nhao kinh hãi, có chút tọa kỵ đều không bị khống chế. Quảng Thành Tử thấy Sivu sắp ra tay. Quát chói tai nói, Sivu, người chờ vu tộc không biết số trời. Hiên Viên chính là thần nông thị chọn lựa nhân tộc trung chủ. Thiên định nhân hoàng, người lại phản bội hắn phạm thượng làm loạn. Như vậy thối lui có thể miễn gặp kiếp nan. Hắn tiến lên trước đi ra. Lúc này Quảng Thanh Tử, căn bản thì sẽ không thể lùi bước. Cho dù là biết được Sivu lợi hại, y nguyên muốn cùng đánh một trận. Nếu không này nhân hoàng chi sư chẳng phải là bài trí. Sivu nghe xong, cười to nói. Ha ha, cái gì thiên định nhân hoàng? Nếu ta đem Hiên Viên chém giết, này nhân hoàng chi vị chính là ta. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Hiên Viên thị có thể làm người hoàng. Vì sao ta không thể làm? Quảng Thành Tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên về núi. Miễn cho rơi cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Quảng Thành Tử nghe vậy lập tức giận dữ. Quát Sivu đừng muốn cản rỡ. Người ta vẫn là lòng bàn tay bên trên xem hư thực. Thoại âm rơi xuống. Hắn hóa thành vệt cầu vòng chạy vội ra ngoài. Sivu đã là đại vu thân. Há sẽ biết sợ Quảng Thành Tử. Kêu to nói. Giống. Tới thì tới, ta sao lại chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn hổ phách đao là nhất đẳng hung khí. Thời kỳ thiếu niên. Sivu đêm nào gặp có dị vật từ trên trời giáng xuống, vội vàng truy tra, phát giác chính là một đầu thiên ngoại dị yêu. Dị yêu hung tàn vô cùng, thì ăn thịt người thịt, mà lại có thể nuốt ra hóa cốt. Sivu mừng thầm trong lòng, biết nói luyện chế vật này, tất thành thần binh, thế là không ngừng lấy người cho ăn. Cuối cùng ngay cả thân sinh cốt nhục cũng trở thành đồ ăn. Dị yêu phệ ăn vạn người về sau. Dành dụm vô tận oán khí, rốt cục hóa thành kỳ thạch. Sivu muốn đem nó luyện thành binh khí, ai ngờ dị yêu vậy mà phản phệ. Sivu tọa kỵ chiến hổ nóng lòng cứu chủ, đem dị yêu một thanh thôn phệ. Nhưng Sivu một lòng chỉ sợ thần binh bị hao tổn, còn không thèm chú ý chiến hổ trung nghĩa. Một tay đem chiến xương tính cả dị yêu quất ra. Lúc đó dị yêu cùng chiến xương đã hợp thành một thể, biến thành hung bên trong hung hổ phách. Sivu đạt được hổ phách đao về sau, cái này hung lưỡi đao cùng Quảng Thành Tử đánh nhau kịch liệt. Hai người triển khai thiên băng địa liệt chiến, kiếm khí đao quang tung hoành. Hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung. Quảng Thành Tử trên tay thư hùng song kiếm, sớm đã bị sát khí cho xâm nhiễm. Một thế này hắn không có phiên thiên ấn. Luận đến chiến đấu lực còn kém rất xa nguyên tắc hắn. Thùng thùng, đột nhiên Quảng Thành Tử tế ra tiên thiên linh bảo lạc phách chung. Dao động lên nhưng sinh ra một chủng ma âm. Địch nhân nghe được liền hồn phi phách tán. Nhưng Sivu là vị đại vu cấp bậc tồn tại. Loại pháp bảo này đối với hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì vu tộc người dù coi như không có hồn phách đều có thể sinh tồn. Dưới mắt hắn thần hồn thụ thương. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhục thân. Giống, Sivu giống lớn âm thanh. Hổ phách đao hắc quang vờn quanh. Vô tận khí tà ác. hóa thành chỉ màu đen cự hổ đánh tới. Chỉ nghe Quảng Thành Tử kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo té bay ra ngoài. Ha ha, Si Vưu cười to nói, Quảng Thành Tử, liền chút bản lãnh này còn muốn trợ Hiên Viên, nhanh lên về nhà bú sữa đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Cửu Lê Bộ Lạc người cười to lên, nhưng phàm là nhân tộc người, khẳng định rõ ràng bú sữa có ý tứ gì. Nhưng Quảng Thành Tử cái này chờ tiên nhân cũng rất ít đi tìm hiểu, nhưng rõ ràng tuyệt đối không phải lời hữu ích. Quảng Thành Tử trong lòng giận dữ, mắt nhìn Nhiên Đăng đạo nhân cùng các sư đệ, quát chói tai nói, chư vị cái này Si Vưu vô cùng lợi hại, chúng ta vẫn là cùng tiến lên thì tốt hơn. Nói, hắn không có ý định đơn đả độc đấu, lại hắn không là đối phương địch thủ. Nhiên Đăng đạo nhân cùng 11 kim tiên vừa mới nhìn đến Si Vưu lợi hại, trong lòng bọn họ rõ ràng đơn đả độc đấu, căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc. Cùng đi ra Si Vưu gặp sau cười ha ha một tiếng, nói, thế nào, đánh không lại các ngươi liền muốn lấy cỡ nào lấn nhỏ sao? Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta nơi này có tòa Huyền Âm đại trận, thập nhị kim tiên các ngươi có dám đến đây phá trận? Thoại âm rơi xuống, Si Vưu mặc kệ những này người nghĩ như thế nào, lấy tay để cho người ta bố trí đại trận. Tuy nói Si Vưu trong lòng tự tin chiến lực siêu cường, cần phải đồng thời đối mặt thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân, khẳng định không phải bọn hắn địch thủ, cho nên bày ra Huyền Âm đại trận. Cái này Huyền Âm đại trận là hậu thổ thánh nhân sáng tạo. Trận pháp này tại Vu tộc bên trong gần với 12 đô thiên thần sát đại trận, mà Si Vưu càng là cái bất thế kỳ tài. Nếu không hậu thổ sẽ không để cho hắn tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Nhưng gặp Huyền Âm đại trận bố trí đến, trong vòng nghìn dặm mây đen dày đặc, vô tận sát khí lan lộn, còn có vô số oan hồn kêu to. Những này oan hồn có nhân tộc, còn có yêu tộc. Si Vưu đem chiến tử binh hồn thu sạch nhập tận trong đó. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Chúng tiên thấy Si Vưu bày xuống 81 cán Huyền Âm luyện hồn cờ, phía trên là hắn 81 cái huynh đệ, lấy thân nuôi cờ phương pháp luyện chế mà thành, còn phối hợp lấy vô tận oan hồn, uy lực thập phần cường đại. Chúng tiên gặp sau trong lòng dâng lên cỗ cảm giác không ổn. 09 Si Vưu thấy đại trận vài thỏa về sau, nghiêm nghị nói, thập nhị kim tiên, các ngươi dám can đảm tiến vào đại trận bên trong tới sao? Nói, hắn trong lòng cười lạnh, cho dù là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, muốn bài trừ đại trận đều phải hao chút công phu, chớ nói chi là bọn này đại la kim tiên. Hiên Viên thị thấy Si Vưu lại lấy vô số nhân tộc luyện chế ra cái này chờ ác độc đại trận, quát, Si Vưu ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay có bày xuống như thế ác trận, như không giết ngươi như thế nào đúng lên thiên hạ bách tính. Nói, hắn thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ. Hiên Viên thị đem chính mình xem như nhân hoàng, tuyệt không hy vọng nhân tộc chịu khổ. Dưới mắt Si Vưu dùng cái này chờ ác độc phương pháp luyện chế đại trận, thật sự là để hắn tức giận vô cùng. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.